Thần Điêu Phong Vân, chương 112, kế ăn long lan, nhất. Góc truyện audio.com, Long Hoa mới mười thất bát thế nào biết tỷ tỷ cùng Lý Hổ đang nói chuyện chút chuyện gì, nhưng cũng nghe được ra, này nam nhân nói dáng vẻ lưu manh, chuẩn không chuyện tốt, xem tỷ tỷ mặt đỏ, Lý Hổ trên mặt âm hiểm cười, Long Hoa dịu dàng nói, ngươi không phải đến ăn trái cây thôi, ăn xong chạy nhanh chạy lấy người ngạch, ngươi không nói, ta đổ đã quên đến làm gì đến. Lý Hổ cười cười, Long Lan nhất chỉ bàn chung trái cây nói. Lý đại nhân thích ăn trái cây, ngày sau ta liền làm cho người ta chọn thêm chích chút, chỉ cần ngươi muốn ăn, liền khả đến ta Long Phượng cung ăn. Tỷ, hắn là đại nhân vật, muốn ăn cái gì ăn không đến, kia hoàng hậu La Tiêu, quý phi Lam Linh, người nào không thể cho hắn cho tới trái cây ăn, hắn còn cử sẽ tìm địa phương đùa giỡn bảo đâu. Long Hoa ở bên tức giận đến không rõ, khuôn mặt nhỏ nhắn đều phấn hồng, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Long Hoa, Long Lan lạnh lùng nói. Người như thế nào không lớn không nhỏ, nơi này là ta làm chủ, khi nào thì đến phiên ngươi sáp chỉ. Ta, Long Hoa đô khởi cái miệng nhỏ nhắn cũng không dám nữa nói lung tung nói, này vẫn là nàng lần đầu tiên gặp chính mình tỷ tỷ tức giận. Xem hai tỷ muội đấu võ mồm, Lý Hổ trên mặt không có nói cười, mà là khuyên nhủ. Long Phi, Hoa muội tuổi thượng tiểu, nàng bực này nói chuyện ta nhưng thật ra cảm thấy đáng yêu có thừa, so với kia chút không nói lời nào cô gái tốt nhiều lắm. Long Lan gật gật đầu nói, ta muội chính là này tính tình, nhưng Lý đại nhân cũng biết nơi này là Thâm cung, nếu nàng này tính tình, đi ra ta Long Phượng cung, sớm không biết đã chết bao nhiêu trở về. Nghe nàng như thế vừa nói, Lý Hổ không thể không một lần nữa đến xem kỹ Long Lan này cô gái, xem nàng tuổi cũng liền 20 không đến, lại có vẻ lão thành nhiều, chắc là tại đây hậu cung cuộc sống, không thể không làm cho chính mình trở nên khôn khéo nội liễm chút, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Kia đổ vị tất nếu như Long Hoa nguyện ý làm của ta em gái nuôi, tại đây trong hoàng cung kia hành tẩu đứng lên cũng là phương tiện rất nhiều. Lý Hổ hai mắt thâm thúy nhìn Long Lan nói, Long Hoa dâm mắt Lý Hổ cắn răng hô. Ai, nhìn xem bộ dáng của ngươi, ai muốn làm của ngươi em gái nuôi, đừng đặng cái mũi lên mặt a còn có. Nàng còn chưa nói xong, Long Lan đã thân thủ cầm lấy một viên cây nho ngăn chặn của nàng miệng, kia cây nho gì khi cầm lấy, Lý Hổ cũng chưa thấy rõ, nguyên lai này Long Lan cũng là cái luyện công phu, hơn nữa so với Long Hoa khoa chân múa tay yếu cao thượng rất nhiều. Lý đại nhân, thỉnh ăn trái cây. Long Lan bưng lên mâm đựng trái cây, đưa tới Lý Hổ trước mặt cười nói. Nhìn bàn chung phần đông kỳ chân dị quả, Lý Hổ tùy tiện chọn cái đại, thực hào sảng cắn một ngụm cười nhìn Long Lan nói. Long Phi tuổi mặc dù không lớn, nhưng võ công cũng không bình thường a, đều là chút tam chân miêu công phu. Long Lan thấp giọng khiêm tốn nói. Lý Hổ lắc đầu cười nói. Kia khả vị tất vừa rồi kia chiêu vô ảnh thủ toàn bộ giang hồ có lẽ chỉ có Long trai tử khiến cho xuất hiện đi. Ngay tại hắn nói ra Long trai tử tên này khi, hai tỷ muội đồng thời. A, một tiếng, Long Lan không khỏi kinh ngạc hỏi. Ngươi nhận thức sư phụ ta, chấm, xem như bằng hữu đi, Lý Hổ thản nhiên nói. Góc truyện audio.com, hắn như thế nào không biết Long trai tử ở Tương Dương thủ thành khi từng cùng Long trai tử cùng nhau giết qua Mông Cổ binh, hơn nữa may mắn cùng hắn luận bàn quá võ công, đối với hắn thành danh tuyệt kỹ vô ảnh thủ, lại sớm học trộm lại đây. Vô ảnh thủ cũng không phải lấy mau cho thỏa đáng, bực này võ công này đây nội lực cùng ảo giác thôi phát đi ra, thật giống như Lý Hổ vừa rồi xem Long Lan đưa cho Long Hoa một viên cây nho, nhìn như không có động thủ bình thường, kỳ thật nàng đã xuất thủ, hơn nữa tốc độ bất khoái chính là một loại thủ thuật che mắt làm cho Lý Hổ cảm thấy kia tốc độ kỳ mau mà thôi. Long Lan vội vàng hỏi, sư phụ ta hắn lão nhân gia hiện tại nơi nào? Lý, ca ca cũng biết, ai, Lý Hổ thở dài, thấy hắn biểu hiện như thế, Long Hoa ở bên đốc xúc nói. Nhanh lên nói a, cấp người chết a tưởng. Hắn đã muốn ở Tương Dương ngăn chặn Mông Cổ xâm phạm đại chiến Lý, bất hạnh trọng thương, đi. Lý Hổ trên mặt toát ra một tia thương cảm, nếu kia Long trai tử là hai tỷ muội sư phụ kia chính mình càng yếu trang bi thương điểm. Long Lan thân mình đột nhiên về phía trước nhất khuynh, hai tay nắm chặt Lý Hổ cánh tay, vẻ mặt thảm bại nũng nịu hỏi. Người nói hắn đã chết, Lý Hổ thật mạnh gật gật đầu, khóe mắt dĩ nhiên chảy ra nước mắt, so sánh với hắn giả mù sa mưa, Long Lan cùng Long Hoa còn lại là thật sự, chỉ thấy Long Lan chớp mắt bạch thân mình mềm nhũn, ta nằm úp sấp ngã xuống, Lý Hổ cấp thân thủ, làm cho nàng ngã xuống chính mình trong lòng. Sư phụ, Long Hoa vẻ mặt dại ra thi thào tự nói, giống nhau trước mặt Lý Hổ cùng tỷ tỷ ôm ở cùng nhau, cũng không đủ để cho nàng phân tâm, đối chính mình sư phụ tử đau lòng. Lý Hổ vốn có ngắt lấy hai tỷ muội tâm, nhưng là nhìn đến các nàng như thế thương tâm muốn chết kia, đáy lòng tà niệm cũng bị tạm thời đè ép đi xuống, xem Long Hoa coi như kiên cường chút, liền nâng dậy Long Lan ngất xỉu đi thân thể mềm mại. Hoa muội, đừng quá thương tâm, sư phụ ngươi vì nước hy sinh thân mình, quả thật chính nghĩa, ta bản cùng hắn không hề quan hệ, nhưng hắn cùng ngươi hai tỷ muội có thầy trò quan hệ, ta cũng muốn vì hắn tranh đến cái quốc hướng anh linh. Long Hoa mặc dù không hiểu lõi đời, nhưng cũng hiểu được sinh ly tử biệt chính là nhân chi thường tình, lúc này không phải thương tâm là lúc, xem tỷ tỷ bi thống hôn mê bất tỉnh, nàng liền ngừng khóc vội la lên. Việc này tạm thời phóng sau, người mau ý tưởng từ cứu tình tỷ tỷ của ta a, ôm lấy Long Lan đặt ở hé ra chiếu thượng, Lý Hổ nhẹ giọng nói. Nàng chính là ngất đi thôi, thỉnh thoảng một hồi, liền có thể tỉnh lại, vô sự. Nhưng là, Long Hoa biết nhân một khi gặp được một sự tình, sẽ có vượng huyễn biểu hiện, nhưng là tỷ tỷ lúc này ngất xỉu đi, nàng không vội cũng không khả năng. Nhìn Long Lan kia khóa lại váy dài Lý Mạn Diệu dáng người, đang nhìn kia nhân bi thương mà khóc lê hoa cả sảnh đường xinh đẹp khuôn mặt, Lý Hổ ức chế không được lại dâng lên tà niệm, đây chính là cái tốt cơ hội, nghĩ nghĩ, hắn trở lại nhìn Long Hoa. Hoa muội, ta nói ngươi tỷ ngất xỉu đi, hồi tỉnh đến, kỳ thật cũng không xác định. Long Hoa vẻ mặt nghi hoặc nói. Ngươi đây là ý gì? Lý Hổ trầm trọng nói. Nhân ngất xỉu đi có hai loại khả năng, một loại lập tức tỉnh lại, mà một loại khác tắc trường kỳ không thể tỉnh lại, của ta ý tứ là có khả năng thành thực vật nhân. Thực vật nhân, Long Hoa là cổ đại nữ tử, thế nào hiểu được Lý Hổ hiện đại danh từ? Góc chuyện audio.com, chính là giống thực vật giống nhau, chỉ có sinh mệnh dấu hiệu mà không có tỉnh lại ý tứ. Lý Hổ giải thích nói, Long Hoa vội vàng nói. Kia làm sao bây giờ à, Lý Hổ xoay người nhìn chằm chằm Long Lan kia phấn đô đô cái miệng nhỏ nhắn thần, trên mặt tà cười nói. Chỉ có nhất pháp, biện pháp gì, người nhưng thật ra nói mau à, Long Hoa không thấy được Lý Hổ trên mặt biểu tình, ở hắn phía sau hỏi. Hồ hấp nhân tạo, nói ngươi cũng không hiểu ta hiện tại hay dùng của ta biện pháp cứu tình tỷ tỷ ngươi, không cho ngươi đánh gãy, cũng không cho mở miệng hỏi nói. Lý Hổ lời nói không tha kháng cự nói, Long Hoa vội vàng gật gật đầu nói. Vậy ngươi nhanh lên, nếu tỷ tỷ của ta ra cái gì đường rẽ ta cũng không muốn sống. Nàng nói xong ngồi ở Lý Hổ bên người quan tâm nhìn chính mình tỷ tỷ. Thấy nàng quả thực thành thật nhìn, Lý Hổ liền lớn mật lên, dù sao này nữ hoa cũng không hiểu chính mình đang làm cái gì, hắn cúi xuống thân, đầu tiên là vươn tay đặt tại Long Lan bụng thượng, nhẹ nhàng ấn giật mình, làm bộ sờ soạng bình thường. Chậm rãi, hắn đem mặt tới gần Long Lan mặt cười, thẳng đến của nàng trên mặt nhìn Long Lan nhắm chặt hai mắt kia cái miệng nhỏ nhắn thần còn vụt vụt run run, hắn chút không hề do dự cúi đầu, một bàn tay tức thì nắm Long Lan cầm, làm cho của nàng cái miệng nhỏ nhắn trương mở ra, mà chính mình tắc nhẹ nhàng hôn đi lên. Tiếp xúc khoảnh khắc Lý Hổ rất là kích động vô cùng, Long Lan kia cái miệng nhỏ nhắn thần thượng truyền lại mà đến nhẹ nhẹ vi lạnh, làm cho hắn cảm thấy thực sảng khoái, mà càng kích thích là, đây chính là Long Lan nụ hôn đầu tiên, liền như vậy bị chính mình đoạt đi. Hô, Lý Hổ cũng không rất làm ra vẻ, mà là còn thật sự làm khởi hô hấp nhân tạo, hấp một hơi, lập tức phun tiến Long Lan miệng, cho dù Long Hoa không hiểu, hắn cũng muốn trước làm bộ dáng. Như thế vài cái tuần hoàn, bên người Long Hoa thế nhưng không chút nào can thiệp, Lý Hổ kết luận nàng là sẽ không ngăn trở chính mình, lại đại hít vào một hơi, lại một lần hôn ở Long Lan thần, mà lần này, hắn thật lâu cũng không ở rút về đầu, mà là vươn lưỡi, ở Long Lan kia khoang miệng Lý tùy ý trêu chọc lên. Mấy phần trêu chọc dần dần Long Lan phát ra trầm trọng giọng mũi tiếng động, làm như ở than nhẹ, lại làm như ở la lên, Lý Hổ sao có thể buông tha như thế cơ hội, nếu Long Lan lúc này tỉnh lại, tất nhiên biết chính mình đối nàng chính làm chút cái gì, mà kế sách sẽ gặp gián đoạn. Hắn tiếp tục dùng lưỡi trêu chọc Long Lan, một bàn tay truyền qua của nàng bụng, không ngừng cao thấp khẽ vuốt, cố ý lấy tay chỉ tại kia nhuyễn miên bụng thượng, giống đạn đàn tranh bình thường tảo lộng cái không ngừng. Như thế liêu nữ thủ đoạn, Lý Hổ đã là luyện đến lô hỏa thuần thanh bộ, chỉ chốc lát, Long Lan thân thể đã là liên tục kiều chiến, nhăn nhó lên. Nhìn thấy như thế cảnh tượng, Long Hoa đã là mặt đỏ tai hồng, nàng không biết chính mình vì sao cảm thấy một cỗ nóng rực theo bụng dâng lên, lại truyền khắp toàn thân, nhìn Lý Hổ đối chính mình tỉ tỉ sở làm hết thảy, nàng tổng cảm thấy có chút không bình thường, lại không biết làm sao không bình thường. Không biết là không phải chính mình xem có chút vào mê, Lý Hổ rút về đầu nhìn về phía nàng khi, nàng còn tại nhìn Long Lan kia vẻ mặt đỏ ửng mặt cười, Lý Hổ còn thật sự nhìn nàng hô. Hoa muội tạm lánh một chút ngươi tỉ mau tỉnh. Long Hoa thế này mới phản ứng lại đây, dịu dàng nói. Nàng tỉnh rất tốt ta vì sao phải tạm lánh đâu. Góc chuyện audio.com, ngươi nếu không tạm lánh, ngươi tỉ nhìn thấy ngươi, sẽ gặp nghĩ đến sư phụ ngươi, nếu là lại đã bị đả kích ngất xỉu đi, chính là Bồ Tát sống đến, cũng là hồi thiên mệt mỏi. Lý Hổ đe dọa nói. Long Hoa nhìn Long Lan, vội vàng đứng lên, đi ra bình chướng, tạo nên bức rèm che. Xem nàng bị chính mình hù đi rồi, Lý Hổ liền càng yên tâm, cái này cho dù Long Lan tỉnh lại, chính mình cũng đã muốn không sai biệt lắm muốn ăn nàng, hầu cấp trong lúc đó, Lý Hổ ngăn Long Lan kia váy tế mang, đem trên người nàng váy dài hướng hai bên quán mở ra. Một cái bạch khiết tựa như Mỹ chạm ngọc mài thân thể mềm mại hiện ra ở trước mắt, Lý Hổ nuốt nước miếng một cái, nhìn Long Lan nội bộ còn mặc màu đỏ cẩm tú cái yếm, kia cái yếm dưới, đó là hở ra cao ngất hai luồng thánh nữ phong, giống như yếu tránh khai kia cái yếm giam cầm bàn cực đại vô cùng. Hoa cáp mới nhiều nữ hoa, còn có như thế thật lớn, quả thật là thiên tạo vật. Lý Hổ cảm thán một tiếng. Hai tay lập tức giải khai Long Lan đầu vai tế mang, lỗ mãng đem cái yếm nhất xả, ném vào một bên, trước mắt lập tức thoáng hiện cảnh quan, làm cho Lý Hổ dại ra một chút, kia hai luồng thánh nữ phong dính sát vào nhau cùng một chỗ, bạch khiết không rảnh bàn ngọc chi, có chút hơi hơi phiếm hồng, kia phong tiêm thượng hai niệp phấn hồng, lại đáng yêu vô cùng tiểu lập dựng lên, còn mang theo một chút khẽ run đầu, giống nhau tái hướng Lý Hổ ngoắc bình thường. Khách chương.